Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 330. Quỷ vực nhà tù, bùng nổ chương 1, đời thứ 2 vạn xà quỷ dị chỗ quá làm cho người kinh ngạc. Không chỉ là có thể thi triển nhẫn thuật, mà còn ngay cả loại này kỳ quái sương mù cũng có thể lấy ra. Loại này bổ sung thêm ảo thuật công kích và ăn mòn sương mù tràn đầy nghiền ép tính lực lượng. Yakushi Kabuto cũng rất kỳ quái, làm ra cái gì đó quỷ độn đồ chơi. Chỗ thi triển nhẫn thuật quả thật cũng là có dường như tên hắn một dạng hiệu quả. Như vậy, cái này là từ đâu cái nhẫn thôn lấy được lực lượng? Hoặc có lẽ là, lại là Yakushi Kabuto chính mình nghiên cứu ra được. Yakushi Kabuto đi theo Orochimaru nhiều năm, tại bên cạnh hắn tham dự vô số nghiên cứu, đối các loại cấm thuật khai phá cũng có nhất định biết. Mà còn, trọng yếu nhất một chút chính là hắn biết ẩn tàng, cho nên hắn trí tuệ cũng chưa hoàn toàn thi triển ra. Hiện tại phản bội rời Orochimaru, không biết hắn là không sẽ nhân cơ hội triển phát hiện mình vô thượng tài năng. Cho thế nhân một cái rung động, hắc vụ xuất hiện khiến 13 người tâm thần bị cực lớn khiêu chiến. Thảm thiết cảnh tượng, vô tận cừu hận trong đầu không ngừng thả về lấy. Onoki người thủ hạ giống như vậy, kia hắc vụ lại có như vậy uy lực, khiến Onoki gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Biết, đồng thời một tiếng quát nhẹ, 13 người chính mình mở ra ảo thuật. Trong nháy mắt lui về phía sau rút lui, lĩnh đi còn nắm lên nham nhẫn thân thể, trực tiếp mang rời khỏi, lôi điện cự nhân cũng vào lúc này chạy tới, cả người sấm sét màu tím bùng nổ, hàng tỷ nói sấm sét màu tím hướng vạn xà phun phun ra hắc vụ xuyên đánh, trực tiếp đem những này hắc vụ xua tan, lại không có một chút xuất hiện, vạn xà, ngươi muốn chết như thế nào? Satoshi tại lôi điện to người trong thân thể lạnh lẽo nói. Lôi điện cự nhân trong tay lôi thần chi nhận đã giơ lên. Xa xa chỉ hơn 200 mét xa vạn xa, vạn mắt rắn đáy xuất hiện khinh miệt. Uchiha Satoshi, hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là bị ngươi để mắt tới con mồi mà thôi. Ngươi ngoan ngoãn chuẩn bị nhận lấy cái chết liền tốt. Satoshi không thể tin được. Rốt cuộc là người nào cho hắn như vậy lớn dũng khí? Hiện tại cũng dám như vậy đắc ý. Lôi thần chi nhận vung xuống. Một cái từ lôi điện kết cấu lôi long hướng hắn phương hướng bay nhanh đi. Nhưng mà vạn xà nhưng chỉ là cái đuôi quét ngang. Tựa hồ không đem lôi long coi ra gì. Bất quá, hắn chú định bi thảm. Lôi long lại nhẹ nhàng thoải mái tránh hắn cái đuôi. Ngược lại cắn một cái tại hắn đầu, mấy ngàn đạo lôi điện trong khoảnh khắc thả ra, vạn xà thân thể bị lôi điện bao trùm, sấm sét màu tím từ thân thể của hắn xuyên qua, một cổ khói đen dần dần dâng lên, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, lôi điện tản đi, vạn xà thân thể đã cháy đen một mảnh, nhưng lại không bị thương chút nào, bỗng nhiên, hắn da thịt nứt ra. Từ bên trong chui ra một cái mới tinh vạn xà, lột da, thông qua lột da đem trên da tổn thương hóa giải. Quả thật cũng là hắn một hạng tuyệt hảo kỹ năng. Hưu tương đương, Yakushi Kabuto bỗng nhiên xuất hiện ở vạn xà trên đầu. Trên người màu đen đường vân càng nổi bật, lóe lên sâu kín ánh sáng. Yakushi Kabuto, ngươi bây giờ thành tựu rất kinh người nha. Xem ra là đạt được không sai lực lượng nha. Chào phúng như vậy mở miệng, Yakushi Kabuto đẩy một cái con mắt, cười híp mắt nói, đây là khẳng định, còn muốn đa tạ Orochimaru lưu lại đồ vật. Cái này mới tinh chú ấn nha, lực lượng rất không tồi. Chú ấn, hai chữ khiến Satoshi minh bạch. Yakushi Kabuto người này hẳn là lợi dụng Jugo khai phá ra mới chú ấn. Cũng liền nói, Jugo hiện tại cũng là hắn thủ hạ, như vậy loại này chú ấn rốt cuộc có uy lực gì? có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn đạt được cường đại như vậy lực lượng. Xem ra Orochimaru lưu lại đồ vật cho ngươi có không ít linh cảm nha. Bất quá, ngươi lại là ôm cái gì mục đích tới tập kích ta? Trong ấn tượng, dường như cùng cái này xui xẻo hài tử không có gì gút mắc a. Thế nào hắn nhất định phải diệt chính mình? Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Mỗi người làm việc đều sẽ có chính mình nguyên nhân. Yakushi Kabuto cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Yakushi Kabuto cười ha ha. Mục đích nha, không muốn nói cho ngươi biết. Nói hắn chạy như bay mà xuống. Thẳng hướng đối diện Uchiha Satoshi đi. Vạn xà cũng ở phía sau tiếp viện. Liên tục hai điều thủy long bay đi. Thân thể cũng nhanh chóng quanh co chậm chạp. Rất nhiều đem đối phương đập vụng xu hướng. Thủy long đạn không bị coi ra gì. Đang đến gần lôi điện cự nhân thời điểm trực tiếp bị lôi điện phân giải. Mà Yakushi Kabuto hai tay nhanh chóng kết ấn. Quỷ độn sao quỷ vực nhà tù. Từ lôi điện cự nhân dưới chân, một cái nước sơn hắc lao lồng vụt lên từ mặt đất, đem nhốt ở bên trong, hơn nữa tại không ngừng thu nhỏ lại. Satoshi đại ca, nhị ca, Naruto cùng Sasuke đồng thời giống to, cái kia màu đen nhà tù thấy thế nào đều làm người hoảng sợ. Trước cùng hắc vụ một dạng khí tức xuất hiện, một bên Onoki lúc này bỗng nhiên ra tay. Thổ độn sao nham quyền chi thuật, một cánh tay biến thành nham thạch hình thái, trực tiếp trùng kích đến màu đen nhà tù bên cạnh, một quyền đánh vào nhà tù phía trên, keng tương đương, chặt chẽ vững vàng một quyền vang lên nặng nề hồi âm. Onoki trong lòng kinh hãi, một quyền bên dưới cái này nhà tù vậy mà không có một chút tổn thương. Xem ra đối thủ lực lượng cũng thật không đơn giản a. Nói như vậy, muốn phá cái này nhà tù, vậy cũng chỉ có thể bụi độn sao nguyên, chính phải chuẩn bị chính mình huyết kế đào thải thời điểm hắn bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng hướng sau lưng rút lui, chỉ thấy màu đen kia nhà tù thu nhỏ lại trạng thái im bặt đi. Đúng lúc là đụng chạm lấy lôi điện to thân thể người thời điểm, sấm sét màu tím tại màu đen nhà tù trên lan tràn ra. Bỗng nhiên tạo thành một tia chớp bình chướng, lại là từ vòng ngoài đem nhà tù mệt lên. Cái này tựa hồ có chút kỳ quái, không phải là công kích nhà tù sau đó trốn ra được sao? Bỗng nhiên, lôi điện trong bình chướng mặt màu đen trong lồng giam, lôi điện to thân thể người bỗng nhiên tăng vọt, màu tím lôi quang chói mắt vô cùng, làm cho người ta con mắt đều không mở ra được. Hoành tương đương. Nặng nề thanh âm từ bình chướng trong truyền tới, màu tím lôi quang đạt đến mức tận cùng, mà vòng ngoài kia lôi điện bình chướng cũng vào lúc này tạo thành rậm rạp chằng chịt lôi điện hướng. Phía bên phải oanh kích, phía bên phải, một đạo nhân ảnh hướng trong lồng giam nhảy đi, vừa vặn trước bỗng nhiên xuất hiện vô số lôi điện, khiến hắn không thể không dừng bước lại, nhanh chóng biến mất. Satoshi tại lôi điện cự nhân trông được lấy người kia phương hướng, khinh thường cười một tiếng, Yakushi Kabuto, ngươi như thế nào đi nữa tính toán cũng vô dụng, ngươi có giỏi tính toán, ta có tốt phòng ngự. Nguyên lai, hắn chính là nghĩ đến một cái khả năng, Yakushi Kabuto làm ra cái này nhà tù không nhất định là muốn hạn chế lôi điện cự nhân tấn công, mà là nên vì hắn đến tiếp sau này tấn công làm chuẩn bị. Cho nên tại nhà tù bên ngoài chính mình tăng thêm một tia chớp bình chướng. Cảm ứng được địch nhân xâm lấn thời điểm tự động tạo thành lôi điện phòng ngự. Quả nhiên, hắn ý tưởng trở thành sự thực. Yakushi Kabuto trở lại vạn xa trên người. Nhìn đã một lần nữa xuất hiện tại Satoshi sâu mặt Onoki. Thổ ảnh tựa hồ cũng là một cái rất nhân vật phiền toái. Cuộc chiến đấu này làm như thế nào tiến hành đây? PS, các huynh đệ tương đương hôm nay vẫn là bùng nổ 10 chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.